Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Cửu U Hải Đường. Hô, gió sông thổi lất phất, dáng chiều nhuộm đỏ mờ tối không trung. Theo chiến đấu đình chỉ, bao phủ trên Kim Khê Giang bạch sắc nồng vụ cũng dần dần tiêu tán. Cửu Khúc Phúc Thủy Trận, thu, theo Kim Khê Giang thần triệt để ngừng Cửu Khúc Phúc Thủy Trận vận chuyển. Từng đạo sóng nước thanh âm cũng không còn vẻn vẹn bị ngăn cách tại trên mặt sông. Tại gió đêm thổi lất phất phía dưới, trận trận tiếng nước lại lần nữa truyền khắp toàn bộ Kim Khê Giang vực. Khương Tiểu Hữu, từ biệt 2 năm, trong đoạn thời gian này, Kim Khê Giang nhận được ngươi chiếu cố. Đánh lâu sau đó, Kim Khê Giang thần sắc mặt khó tránh khỏi có chút tái nhợt. Nhưng so với 2 năm trước bệnh khí quấn thân, giờ phút này Kim Khê Giang thần sắc mặt ngược lại tốt hơn quá nhiều. Giang thần nói quá lời, vãn bối ăn thịt người bổng lộc, tự nhiên muốn thực hiện tốt chức trách, bảo vệ cẩn thận Kim Khê Giang vực, cũng là vãn bối phải làm. Nghe được Khương Thanh Ngư lời nói, Kim Khê Giang thần tâm bên trong không khỏi đối Khương Thanh Ngư cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là tại hắn cảm giác được phụ thuộc vào Kim Khê Giang phàm nhân. Không những cảnh sắc an lành, hơn nữa trong thôn khí vận cũng có tăng lên không ngừng chiều hướng. Này làm lúc trước quyết định đem Giang thần trước tạm thời giao cấp Khương Thanh Ngư Kim Khê Giang thần, không khỏi đối với mình đương đương thì quyết định, ngày càng nhiều hài lòng lên tới. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, lúc trước cùng Tiểu Hữu thời gian ước định rõ ràng là 1 năm. Nhưng bởi vì lão phu nguyên nhân nhưng chỉ hoãn lâu như vậy. Hơn nữa, lão phu chuyến này ra ngoài, góp nhặt linh thạch cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói, Kim Khê Giang thần mặt mo không khỏi một hồng, liền nhìn hướng Khương Thanh Ngư ánh mắt bên trong, cũng có chút mất tự nhiên né tránh chi ý, chớ không phải là muốn khất nợ tiền lương a? Nhìn xem Kim Khê Giang thần này bức ấp a ấp úng bộ dáng. Khương Thanh Ngư tâm lý nhịn không được bắt đầu chửi bậy. Cho nên, lão phu nghĩ đến lần này thù lao, liền dùng một kiểu khác cùng 1 năm phần linh thạch bằng nhau giá vật phẩm tiến hành trao đổi. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Nói, Kim Khê Giang thần liền từ trong ngực sờ soạng rất lâu. Lập tức đem một mai màu xanh nhạt hạt giống đưa tới Khương Thanh Ngư trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, khí tức nội liễm. Nếu chỉ từ ở bề ngoài phán đoán, này mai hạt giống quả nhiên là thường thường không có gì lạ. Trọn vẹn không lại gây cho người chú ý. Nhưng là, có Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách nhận chủ Khương Thanh Ngư. Rất dễ dàng liền từ này mai hạt giống bên trong cảm nhận được một cỗ liên tục không ngừng bàng bạc. Sinh cơ, không những như vậy, tại này cỗ sinh cơ bên trong. Khương Thanh Ngư lại cảm thấy đến bên trong ẩn chứa cường đại chữa trị lực. Bởi vậy, Khương Thanh Ngư có thể kết luận, sinh hạ này mai hạt giống mẫu thể nhất định là một gốc có cường đại chữa trị hiệu quả linh chu. Đây là Cửu U Hải Đường hạt giống, ẩn chứa trong đó một hệ linh lực xa không phải phổ thông linh thạch có thể so sánh được. Không biết tiểu hữu có đồng ý hay không nhận lấy phần này thù lao. Nhìn xem Kim Khê Giang thần trong tay Cửu U Hải Đường hạt giống, Khương Thanh Ngư hô hấp không khỏi có chút gấp rút. Nhưng chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền bình tâm tĩnh khí, đè xuống nội tâm kích động chi tình, khu xử một dòng nước nhận lấy Kim Khê Giang thần trong tay hạt giống. Tiền bối thù lao vãn bối liền nhận, chỉ là này mai hạt giống giá trị viễn siêu 1 năm phần linh thạch. Trong đó sai biệt, chấm ngoặc kép. Còn chưa chờ Khương Thanh Ngư nói xong, Kim Khê Giang thần liền khoát tay áo, cắt ngang Khương Thanh Ngư câu nói kế tiếp. Khương Tiểu Hữu hài lòng liền đi, không cần cùng lão phu khách khí. Huống hồ, Cửu U Hải Đường bản thể ngay tại lão phu trong tay. Nó hạt giống tại ta cùng gân gà không khác, thậm chí còn không bằng những cái kia linh thạch. Hơn nữa, ta nhìn Tiểu Hữu đang sắp đột phá. Đợi một thời gian, nói không chừng lão phu về sau còn phải dựa vào lấy tiểu hữu. Khương Thanh Ngư toàn thân lưu chuyển tràn trề linh quang, cùng với thông linh cảnh 9 tầng viên mãn tu vi, tự nhiên không gạt được giờ đây tu vi đã ở niết bàn cảnh kim khê giang thần. Lấy Khương Thanh Ngư chắc tiệt thiên phú, thuận lợi đột phá đến niết bàn cảnh khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa, bằng vào Khương Thanh Ngư tiên thiên linh chủng huyết mạch, tại hóa hình sau đó, thực lực tất nhiên có thể có được bay vọt về chất. Gần đây có tốt Khương Thanh Ngư kim khê giang thần, tự nhiên cũng biết được đầu tư đạo lý. Cùng hắn tương lai phát đạt thì dệt hoa trên gấm, còn không bằng tại Khương Thanh Ngư hơi thì tiếp được thiện duyên. Đợi một thời gian, phần quan hệ này nói không chừng lại phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Vãn bối ở đây cảm ơn tiền bối. Đuổi nước nhận lấy cửu U Hải Đường hạt giống. Đối với kim khê giang thần phần này thù lao, Khương Thanh Ngư chân tâm thực ý địa đạo một tiếng tạ. Trong khoảng thời gian này lão phu lại bế quan liệu thương. Cho nên tại trong lúc này, lão phu lại một lần nữa mở ra cửu khúc phúc thủy trận ẩn nặc trận biện pháp. Dùng cái này phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiểu hữu cũng có thể yên tâm ứng đối hóa hình lôi kiếp. Có cửu khúc phúc thủy trận hiệu quả, lão phu có thể cam đoan không có người không có phận sự quấy rầy đến tiểu hữu. Đa tạ tiền bối, lần nữa chân thành đối kim khê giang thần nói tiếng cảm ơn. Hai người lại rảnh rỗi làm nhảm một hồi. Kim khê giang thần liền một lần nữa trở lại giang thần phủ đệ tĩnh thất bên trong. Bắt đầu chuyên tâm bế quan liệu thương. Ào ào ào, chọc khí thở dài. Đuôi cá đong đưa, nhìn xem như mực bóng đêm một lần nữa che lại khắp bầu trời giáng chiều. Mỗi ngày thổ nạp nguyệt hoa chưa từng đến trễ Khương Thanh Ngư. Liền dạo tới mặt sông, chậm đợi nguyệt hoa vung vãi. Hồ thừa dịp chờ đợi nguyệt hoa hàng lâm quay người. Khương Thanh Ngư nhẹ trương miệng cá, một mai bọc lấy bích sắc lưu quang màu xanh nhạt hạt giống. Bị Khương Thanh Ngư từ trong miệng phun ra, ngang nhau khiến lấy dòng nước đem hạt giống lơ lửng ở trước mặt mình. Cửu U Hải Đường A, chấm ngoặc kép, nhìn xem bị dòng nước kéo lên màu xanh nhạt hạt giống. Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi lần nữa lửa nóng. Cửu U Hải Đường mặc dù không phải thượng cổ dị chủng, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy trị liệu linh thảo. Đặc biệt là đối với am hiểu y đạo Thanh Ngọc Đằng Lý nhất mạch mà nói, càng là có chút cực kỳ trọng yếu chiến lược tính ý nghĩa. Xem như tiên thiên linh chủng Thanh Ngọc Đằng Lý, tại đột phá tới thần phủ cảnh lúc, đều biết có nhất định tỷ lệ đản sinh ra một mai thần thông chủng tử. Mà đại đa số Thanh Ngọc Đằng Lý, chỗ đản sinh thần thông đa số mộc hệ cũng hoặc cái khác chữa độc hai hệ thần thông. Nhưng cũng có một phần nhỏ tư chất cực tốt Thanh Ngọc Đằng Lý, có thể đản sinh ra một môn danh xưng phẩm chất đến gần cùng giai đỉnh cấp thần thông hy hữu thần. Thông chủng tử, tức đằng mộc chủng tâm thuật biến chủng vạn mộc chủng tâm thuật. Phàm là thức tỉnh vạn mộc chủng tâm thần thông Thanh Ngọc Đằng Lý, không chỉ có tỷ lệ lần nữa tấn thăng huyết mạch, hơn nữa, hắn thần thông cường đại năng lực cũng đủ để khiến Thanh Ngọc Đằng Lý chiến đấu lực có một cái bay vọt về chất. Dù sao, vạn mộc chủng tâm thế nhưng là danh xưng có thể cùng tam muội chân hỏa, bà sa huyễn tượng các loại đỉnh cấp thần thông chủng tử lẫn nhau tịnh xưng đỉnh cấp thần thông. Có cửu U Hải Đường hạt giống gia trì, ta liền có thể sớm lợi dụng hắn bên trong ẩn chứa chữa trị lực, tới phong phú thần lực của ta pháp tác. Hơn nữa, tương lai tại đột phá tới thần phủ cảnh lúc, ta một khi có thể đản sinh ra vạn mộc chủng tâm này một đỉnh cấp thần thông. Như vậy, ta liền có thể đem cửu U Hải Đường xem như ta thứ nhất gốc chủ mộc. Cũng lợi dụng mộc đức thần lực ẩn chứa vạn mộc tinh hoa, thúc đẩy cửu U Hải Đường phẩm giai tấn cấp, khiến cho chữa trị hiệu quả đi đến chất biến. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây, đối tương lai có mỹ hảo tư tưởng Khương Thanh Ngư, kìm lòng không đặng nhổ ngụm khoái hoạt bong bóng nước, thẳng đến nguyệt quang vung vãi, mới bắt đầu thu liễm nỗi lòng, làm chính mình vùi đầu vào trong trạng thái tu luyện. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.